Chương 126, bị hoán thân cô nương 6. Thấy thế, Sở Vân Lê mấy bước đi qua. Đại môn cũng đã bị đẩy ra, đến gần đến nữ nhân khoảng 30 tuổi, thân hình nở nang, trang dung nặng nề, tóc tra y lên còn đâm hai chi châm cài, áo choàng trường trường vẫn luôn che đến mắt cá chân nơi. Trang phục như vậy tại biên trấn cùng phụ trấn như vậy địa phương nhỏ, đã là phú quý đến cực điểm. Nàng vào cửa, bắt bẻ đánh giá một vòng viện tử bên trong, phòng bếp trên đỉnh mạo hiểm khói đặc, viện tử bên trong mùi khói nhi rất nặng, nàng cầm khăn che mũi, Tiêu Căng ho nhẹ hai tiếng, nguyên lai like ngươi chạy tới nơi này. Triệu Đại Nha đã toàn thân run rẩy, Sở Vân Lê đỡ nàng, có thể cảm giác được nàng có nội mà bên ngoài phát ra sợ hãi. Ngươi là ai? Sở Vân Lê trầm giọng hỏi. Như vậy xông tới không tốt á? Kia nữ nhân nghe vậy rốt cuộc đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng, trên dưới đánh giá một phen. Ngươi là lúc trước cái kia nắm lấy nàng không thả tiểu cô nương, lúc trước kia phú thương nhà bên trong chỉ phái hai cái bà tử tới bắt người. Này nữ nhân nên là nghe nói qua Triệu Tiểu Nha nắm lấy tỷ tỷ không thả chuyện. Sở Vân Lê lần nữa hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Nếu không nói ta cần phải báo quan. Ha ha ha ha, kia phụ nhân tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười chê cười bình thường. Tiểu cô nương, ngươi quá đáng yêu. Ta đều có chút thích ngươi. Nghe vậy, vốn dĩ run rẩy Triệu Đại Nha duỗi ra hai tay ngăn tại nàng trước mặt, đối kia nữ nhân nói, không phải tìm ta sao? Ta trở về với ngươi chính là, chớ làm tổn thương ta muội muội. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, một cái kéo qua nàng, tỷ tỷ, ngươi vào cửa trước đi, nơi này giao cho ta. Triệu Đại Nha không đồng ý nhìn nàng, hạ giọng, nàng ca ca là trấn trưởng. Phụ trấn trấn trưởng cũng là nàng cứu cứu. Sở Vân Lê nhướng mày, khó trách này nữ nhân kiêu ngạo như vậy, phải biết bên này bởi vì man tộc thường xuyên tới cướp bóc nguyên nhân, trấn bên trong là trinh dân binh, mỗi tháng huấn luyện mấy lần, lại có 10 cân lương thực lĩnh, rất nhiều người chạy theo như vịt, hai cái trấn người không nhiều, dân binh có 200, đều nghe trấn trưởng phân phó. Tiểu muội muội, tỷ tỷ ngươi là ta phủ bên trong trốn thiếp, hiện tại ta muốn bắt nàng trở về. Cái này vốn là cu nở dê không sai, chính là trấn trưởng đến rồi, cũng giống vậy. Kia phụ nhân buông tay. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi nói là thiếp, kia nạp thiếp văn thư đâu? Nếu là nha đầu, kia văn tự bán mình lấy tới xem một chút. Lúc trước cho lương thực liền bắt người, chỗ nào sẽ có cái này lại nói, cu nở dê không ai dám hỏi nàng muốn cái này. Sở Vân Lê lời này vừa ra, kia phụ nhân đầu tiên là sức sở, lập tức liền giận, vung tay lên nói. Cho ta bắt về. Trở về là khẳng định không thể trở về đi, dù là ngộ biến tùng quyền cu nở dê không thành, trước đây tìm được Triệu Đại Nha thời điểm nàng cơ hồ mất mạng, hôm nay nếu là mang theo trở về, khẳng định lại là một trận đánh đập. Triệu Đại Nha dù là tiếp nhận được thân thể bên trên đau đớn, nhìn nàng sợ hãi kia nữ nhân rốt cuộc bộ dáng, đối nàng tinh thần lại là một hồi tàn phá. Đối với Triệu Tiểu Nha tới nói, trên đời này nàng duy nhất để ý chính là tỷ tỷ này. Như thế nào cũng phải giúp nàng bảo vệ cẩn thận. Bà tử lĩnh mệnh lao đến, Sở Vân Lê nhặt lên một bên củi lửa đánh lại, lần này nàng là xuống tay độc ác, trên cơ bản bị nàng đánh tới về sau, bà tử liền không đứng lên nổi. Vốn là mang theo 4 cái bà tử, rất nhanh liền ngã một mảnh, Sở Vân Lê mang theo một cái củi lửa hướng phó thị đi đến. Phó thị mắt thấy xông đi lên bà tử nháy mắt bên trong liền không dậy được thần, lại xem Sở Vân Lê cũng không có muốn thu tay ý tứ. Nhìn nàng ngoan tuyệt ánh mắt nhìn chính mình, đây là liền nàng cũng muốn đánh bối rối phía dưới, nàng quay người liền muốn chạy, Sở Vân Lê đã trước một bước phanh một tiếng đóng cửa lại. Phó thị sắc mặt biến thay đổi, xoay người lại nhìn về phía Sở Vân Lê, tiểu cô nương, ngươi nói đúng, ta đã không có nạp thiếp văn thư, cu nở dê không có tỷ tỷ ngươi thân khế, xác thực không nên mang nàng trở về, ta lúc này đi khi nói chuyện lập tức quay người, đưa tay đi mở cửa. Sở Vân Lê một gậy đập vào nàng đặt ở chốt cửa trên tay, phó thị kêu thảm một tiếng rút tay trở về, cơ hồ là thét lên, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Sở Vân Lê đến gần, đối lưng của nàng chính là hung hăng mấy lần, phó thị bị đánh ngồi xuống, chật vật mấy lần quay người ý đồ tránh thoát, ánh mắt hung hăng trừng mắt nàng. Không phục, Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn về phía Triệu Đại Nha, tỷ tỷ giúp ta cầm đao bổ củi tới. Triệu Đại Nha có chút lo lắng, rốt cuộc xoay người đi. Trên đất mấy cái bà tử nghe vậy, vội xin tha, cô nương, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, không phải muốn cùng các ngươi tỉ muội khó xử. Trước kia phu nhân làm ta trừng phạt mị tình, ta đều là bớt đi lực đạo nha, không tin ngươi hỏi ngươi tỷ tỷ ta cu nở dê không có hạ tử thủ, ta cu nở dê không có, nếu không phải phu nhân, ta nào dám đánh người. Sở Vân Lê cầm một bên sợi dây đi qua, một đám chói, còn hỏi, các ngươi hôm nay tới khi, có người biết không? Lời này vừa nói ra, phó thị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng lại đã sớm bị ngăn chặn. Có cái bà tử nói thật nhanh, không có không có, thật nói xong cũng phát giác được chủ tử ngoan lệ ánh mắt, lúc này túi đầu xuống, co lại đến góc. Sở Vân Lê nhanh chóng đem bốn cái bà tử cùng phó thị trói xong, viện tử các góc ném một cái. Lại tiến vào phòng bếp tiếp tục đốt than, Triệu Đại Nha có chút lo lắng, tiểu nha, như vậy trói lại cũng không phải biện pháp, sớm muộn cũng sẽ tìm đến. Vậy cũng không thể để các nàng trở về nha. Sở Vân Lê buông tay, ta đều đem người đánh, nếu là trả về, còn có thể có chúng ta hai tỷ muội đường sống, cũng không thể đều giết đi. Triệu Đại Nha trầm mặc xuống dưới, bà lúc này theo chính phòng ra tới, quét một vòng người trong viện, vào phòng bếp, các ngươi buộc người. Sở Vân Lê gật đầu, bọn họ muốn bắt ta tỷ tỷ trở về. Kỳ thật nàng có chút khẩn trương, vạn nhất lao nhân kia nhát gan muốn đi báo tin, nàng thật là có điểm khó xử. Vị lao nhân này kỳ thật đối với tỷ muội hai thật không tệ. Bà gật gật đầu, mau chóng liệu lý, không thể để cho các nàng trưởng kỳ lưu tại nơi này. Sở Vân Lê có chút buông lỏng, bà lo ngại, ta nhưng không có dư thừa lương thực cho các nàng ăn. Rất nhanh trời liền đã tối, bên ngoài hàn phong thấu xương, Sở Vân Lê cũng không có mang mấy người vào nhà ý tứ, còn đem phó thị quấn tại bên ngoài áo choàng cho cùng áo tử cho nàng tới, ném cho bên kia bà tử. Bà tử như nhặt được trí bảo, nhưng trở ngại phó thị nặng nề ánh mắt không dám nhận, Sở Vân Lê cu nở dê không để ý tới. Hôm sau buổi sáng, viện tử bên trong có một cái tính một cái tất cả đều đông cứng, hôm qua cách áo choàng gần nhất cái kia bà tử đã sớm rời đến áo choàng nơi, không biết làm sao làm đem chính mình bọc vào. Thảm nhất vẫn là phó thị, vốn tại xó xỉnh bên trong nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đã đang phát nhiệt. Thấy được nàng ra tới, mấy cái bà tử ánh mắt cầu xin nhìn nàng, Sở Vân Lê ôm cánh tay, hỏi, đói vừa lạnh vừa đói, mấy người vội vàng gật đầu. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, vào phòng bếp ôm dao phay ra tới, có hay không muốn rời đi mấy người sững sờ, ánh mắt cuồng hỉ. Sở Vân Lê thanh đao ném xuống đất, muốn đi cu nở dê đơn giản, chém chủ tử các ngươi một đao, làm ta hài lòng, liền có thể rời đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa cúi đầu xuống. Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy, không nhanh không chậm nói, ta không muốn làm khó các ngươi, liền một đao mà thôi. Nói xong, vào phòng bếp nấu cháo. Những này bà tử đều là phó thị nuôi, rõ ràng nhất cách làm người của nàng, thật muốn làm đau nàng, vậy khẳng định là không dám tiếp tục xuất hiện ở trước mặt nàng, khẳng định sẽ cách xa nàng xa, tự nhiên cũng sẽ không trở về báo tin cứu nàng, ước gì nàng chết mới tốt. Cháo hương khí lan tràn trong sân. Đợi nàng nấu xong cháo ra cửa lúc, buổi tối hôm qua cái kia khỏa áo choàng bà tử ố ố lên tiếng, rất rõ ràng có lời muốn nói. Sở Vân Lê đi qua rút ra trong miệng nàng khăn, liền nghe nàng vội vàng nói, ta muốn thử xem. Loảng xoảng một tiếng, Sở Vân Lê thanh đao nhét vào nàng trước mặt, bà tử run rẩy cầm lên, chậm rãi đi đến phó thị trước mặt, trên đường đi dừng lại thở dốc nhiều lần, rốt cuộc đi tới gần, nàng thật cũng không nhiều do dự. Đối phó thị vốn lên lưng liền chém xuống dưới. Phó thị nở nang, này một chặt lên đi, máu tươi lập tức toát ra, hôn mê trong gặp kịch liệt đau nhức, nàng đỗng nhiên mở to mắt, liền đối đầu cầm đao bà tử. Bà tử đối đầu nàng nổi giận ánh mắt, bận điệu cầm trong tay đao bỏ qua, phu nhân nô tỳ không phải cố ý nói còn chưa dứt lời, người đã lộn nhào lui thật xa. Bên kia phó thị ánh mắt nặng nề liếc nhìn một vòng, bà tử bận điệu leo đến Sở Vân Lê trước mặt. Cô nương, ngươi muốn no ý chủy hệ nở giữ lời, nhanh lên thả ta đi. Sở Vân Lê nhìn về phía bên kia mấy người, các ngươi đâu? Bên kia phó thị nổi giận, ánh mắt nặng nề nhìn mấy người, vốn còn tới không dám động thủ ba người cũng tới trước, run rẩy chém nàng một đao. Tay mặc dù run rẩy, nhưng cũng sợ Sở Vân Lê không hài lòng, hạ thủ lại ổn lại hung ác. Phó thị chịu mấy lần, nổi giận đến cực điểm, nhưng lại nói không ra lời, chỉ ác độc quét về phía mấy người. Sở Vân Lê mỉm cười, có chút hài lòng, ta buổi tối đưa các ngươi rời đi. Cả ngày, mấy cái bà tử rúc vào một chỗ, bên kia phó thị trừng hồi lâu, rốt cuộc không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Buổi tối, Sở Vân Lê theo lời đưa mấy người ra thị trấn, nhìn mấy người đỡ lấy rời đi, nàng dặn dò, nếu để cho ta biết các ngươi ai trở về báo tin, vô luận tới nơi nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi, đây chính là uy hiếp. Mấy cái bà tử liên tục không ngừng gật đầu, mặc dù chỉ ở chung ngắn ngủi 2 ngày, nhưng Sở Vân Lê lạnh lẽo cứng rắn các nàng đều linh giáo, cầu xin tha thứ giả bộ đáng thương toàn diện không dùng. Đem các nàng đưa tiễn, viện tử bên trong chỉ còn lại phó thị, Sở Vân Lê lúc trở về, thấy được nàng lại tỉnh, đang lườm nàng. Ngươi ước gì giết ta có phải hay không? Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, ta thả các nàng đi, ngươi nói các nàng trở về sau, có thể hay không giúp ngươi báo tin đâu? Phó thị nhắm mắt lại, nàng bình thường như thế nào đối người chính mình rõ ràng nhất, nha đầu không cẩn thận nước trà vẩy vào trên người nàng một chút, kia cũng là muốn chịu một trận bản tử, những người kia gặp qua nhiều lần, hiện nay mấy người đều chém nàng, chắc chắn sẽ không muốn cứu nàng trở về, thậm chí còn có thể chờ mong nàng chết. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng tràn đầy hối hận. Hôm sau buổi sáng, bên ngoài có người phanh phanh phá cửa, Sở Vân Lê đi ra ngoài, liền thấy phó thị cuồng hỉ ánh mắt. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.